Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, đệ 200 cái kia tiểu nhân loại chính là một cái kẻ điên. Mà Long Diệt Thiên, bị kia cổ lực lượng đưa đến khô mộc trong rừng, nhìn đến mênh mông vô bờ khô mộc. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn thất giai tu vi, ở thiên nhiên tự nhiên hình thành kết giới. Hắn lực lượng không đủ để chống cự cổ lực lượng này. Hắn cái này tại thế nhân trong mắt cường giả. Ở chỗ này, làm hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực nhỏ bé, liền cùng chính mình người yêu ở bên nhau đều làm. Không được, hắn nhìn nhìn bốn phía. Hiện tại muốn mau một chút tìm được Diệp Nhi mới được, hắn đứng ở tại chỗ. Linh thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra, nhanh chóng mở mắt ra. Hắn nháy mắt phi thân rời đi tại chỗ, Diệp Nhi cách hắn rất xa. Hy vọng hắn không cần gặp được nguy hiểm mới hảo. Hắn muốn nhanh lên tìm được Diệp Nhi, sau đó đi tìm Tịch Nhi. Tịch Nhi một người, hắn cũng thực lo lắng, Long Diệp Thiên tốc độ phi thường mau. Chỉ chốc lát, hắn liền phi thân túm nhảy đến mấy chục dặm bên ngoài địa phương, hắn tinh chuẩn cảm ứng nhi tử. Phương hướng. Trên đường gặp được cái gì sự tình hắn đều sẽ không dừng lại, này phiến khô trong rừng cây người rất nhiều, có đang ở bị ma thú công kích, có ở tìm dược liệu, mà có, đang ở nỗ lực siêu tầm linh thú dấu vết, linh thú đáng quý. Làm mỗi một nhân loại đều khát vọng được đến, đặc biệt là thế gia tiểu thư cùng công tử ca nhóm. Mỗi ngày ở bên nhau tụ hội. Nhàm chán trong yến hội khoe ra đều là tu vi cùng linh thú, đến này kim lăng núi non tới người. Rất nhiều đều là những cái đó có quyền thế thế gia tiểu thư cùng bọn công tử muốn nhiều một ít. Ai đều không nghĩ buông tha như vậy khó được cơ hội, Long Diệp Thiên dọc theo đường đi nhìn đến cơ. Hồ đều là cái dạng này người, mà giờ phút này. Lâm Tử Diệp chính gặp một đám rậm rạp khô mộc ve ma thú chiến đấu. Hắn vốn tưởng rằng, vẫn luôn cùng tiểu xích long dọc theo bên cạnh đi, liền sẽ không gặp được ma thú công kích, chính là hắn tưởng sai rồi. Này đó loại nhỏ ma thú, phẩm giai đều ở nhị giai đến tam giai, nguyên nhân chính là vì phẩm giai thấp. Chúng nó mới có thể che giấu đến này phẩm giai cao ma thú sẽ không tới địa phương, này đó khô mộc ve. Ma thú thùng nước như vậy thô to, toàn thân xích hồng sắc. Mỗi một lần kích động trong suốt cánh, cùng kia kia ong ong ve minh thanh âm như sấm rền giống nhau. Chấn đến Lâm Tử Diệp nhĩ để phát đau. Khô mộc ve ma thú hàng trăm hàng ngàn, che trời lấp đất hướng tới Lâm Tử Diệp bay tới, chúng nó trên chân lợi trào. Trình màu nâu, bên trên có đảo câu thứ, bị nó bị thương một chút nhưng đến không được, Lâm Tử Diệp lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Lâm Nguy không sợ, nó nhìn nhóm người này khô mộc ve ma thú, có một con muốn hơi lớn một chút, hắn nhìn đến nó nhan sắc cùng mặt khác khô mộc ve muốn hồng một ít. Này chỉ ve rất có khả năng là này đó khô mộc ve ma thú vương, Lâm Tử Diệp biết loại này khô mộc ve. Ma thú cùng độc ong ma thú là giống nhau, đều sẽ có vương dẫn dắt, hắn phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc đạm mạc mà nhìn hướng. Tới hắn bay qua tới khô mộc ve ma thú, hiện giờ đúng là hắn rèn luyện thời điểm. Hắn không nghĩ trốn tránh, muốn rèn luyện, cần thiết là cái dạng này địa phương, giờ phút này hàng trăm hàng ngàn khô mộc ve ma thú ở hắn trong. Mát, giống như con kiến giống nhau dễ đối phó, nhưng hắn nội tâm vẫn là dâng lên một mạt sợ hãi cảm, rốt cuộc khô mộc ve ma thú số lượng quá nhiều. Lâm Tử Diệp có thể tưởng tượng được đến, bị cái này khủng bố khô mộc ve ma thú giết chết. Chỉ sợ sẽ bị chúng nó ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa, khô mộc ve ma thú càng ngày càng gần. Lâm Tử Diệp nhanh chóng ngưng tụ ra hỏa hệ tu vi. Trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt ngọn lửa nhanh chóng bay về phía những cái đó chen chúc tới khô mộc ve ma thú. Thượng Lâm Tử Diệp xem chuẩn cơ hội. Hướng ma thú dày đặc địa phương đánh ra ngọn lửa, mỗi một lần đi ra ngoài, uy lực kinh người, bọn họ mẫu tử ba người đều là hỏa hệ tu luyện. Chính là này hỏa hệ đại đại có chỗ lợi, có thể đốt sạch thiên hạ vạn vật này đó. Khô Mộc ve ma thú cùng Lâm Tử Diệp tu vi không sai biệt lắm. Chính là Lâm Tử Diệp là hỏa hệ, đây chính là chiếm hết tuyệt đối ưu thế, suy suy suy. Tức khắc, truyền đến cánh bị đốt trọi hương vị, một cổ tiêu hồ vị, dị thường khó nghe, bị thiêu cánh Khô Mộc ve ma thú nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Thống khổ trên mặt đất lan lộn, vài cái liền mất đi sinh mệnh, bất quá Khô Mộc ve ma thú thật sự là quá nhiều, đã chết một đám. Một khác đàn lại sẽ nháy mắt chen chúc tới, như thế nối gót tới, liên tiếp không ngừng, nếu là giống nhau người. Đã sớm bị dọa đến hồn vía lên mây, mà Lâm Tử Diệp nghiêm túc lên. Chính là tắm máu chiến đấu hăng hái, không thắng tuyệt không từ bỏ. Hắn tuổi tác tiểu, chính là nghị lực là người bình thường khó có thể đạt tới, hắn nho nhỏ ngón tay thượng. Kia như hắn tay lớn bằng bàn tay ngọn lửa, liền như kéo dài không ngừng giống nhau. Không ngừng công kích này Khô Mộc ve ma thú trên người, nhưng Khô Mộc ve ma thú cũng có nhất định. Linh tính, nhìn đến từng bầy bị ngọn lửa thiêu chết đồng bạn, lớn nhất Khô Mộc ve ma thú đối với từng bầy ma thú gào giống vài tiếng. Tức khắc, chúng nó nháy mắt tản ra, từ bốn phương tám hướng công kích Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp thủy lượng mắt to nháy mắt chừng mắt nhìn. Chừng, gì, rất thông minh sao? Lâm Tử Diệp nhanh chóng kêu ra Tiểu Xích Long. Tiểu Xích Long vừa thấy đến như thế nhiều Khô Mộc ve ma thú công kích chính mình tiểu chủ nhân, nó nháy mắt phẫn nộ hướng tới Khô Mộc ve ma thú phun hỏa, đồng dạng là tam giai. Chính là linh thú lực lượng chính là so ma thú cường hãn. Một người một thú đưa lưng về phía bối, không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng bay qua tới Khô Mộc ve ma thú ngọn lửa công kích long. Diệp Thiên lại đây thời điểm, liền thấy được như vậy tình cảnh. Nhìn nhi tử kia nho nhỏ sắc bén thân ảnh, hắn khóe môi hơi hơi gợi lên, không hổ là hắn Long Diệp Thiên nhi tử. Lâm Nguy không sợ, cơ trí dũng cảm, mà thần nhi, ổn trọng cơ trí, cẩn thận nghiêm túc, có thể cùng các nàng mẫu tử ba người ở bên nhau cả đời. Hắn Long Diệp Thiên cả đời này lấy không tiếc nuối, đột nhiên nhìn đến trên mặt đất Tiểu Xích Long, Long Diệp Thiên nháy mắt cười cười. Con hắn nguyên lai như vậy may mắn, đã khế ước đến linh thú, hơn nữa vẫn là Tiểu Xích Long. Bạch bạch bạch, Khô Mộc ve ma thú rậm rạp rơi trên mặt đất, tựa như hạ ve vũ giống nhau, chỉ cần bị ngọn lửa đốt tới cánh. Gián tiếp bị thương nội tạng cùng mắt, chỉ cần vừa rơi xuống đất, đó là tử lộ một cái. Long Diệp Thiên cứ như vậy ở cách đó không xa nhìn. Tận lực làm nhi tử có rèn luyện cơ hội. Nếu là gặp được nguy hiểm, như thế gần khoảng cách, hắn có thể thực mau đi đến nhi tử bên người, đến đây đi. Lại đến nhiều một ít, tiểu gia hôm nay cùng các ngươi liều mạng. Lâm Tử Diệp hiển nhiên đánh đến không đã ghiền, còn muốn càng nhiều Khô Mộc ve ma thú. Long Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Tiểu tử này, còn không có đủ nha. Mắt thấy đồng bạn chết càng ngày càng nhiều. Kia nóng cháy ngọn lửa tựa như vĩnh không ngừng tức giống nhau. Khô Mộc ve các ma thú bắt đầu rất xa sau này trốn, cuối cùng dư lại 5 đến 60 chỉ. Trực tiếp chạy trốn, Lâm Tử Diệp trợn tròn mắt, ma thú cũng có chạy trốn thời điểm sao? Ai, các ngươi đừng chạy nha, tiểu gia còn không có đánh đủ đâu. Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ tại chỗ nhảy nhảy, kia phi ở phía trước biên Khô Mộc ve ma thú vương. Lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Tử Diệp. Kia trong mắt nổ bắn ra ra độc ác quang mang, kia tiểu nhân loại chính là một cái kẻ điên. Ác ma, ngốc tử mới có thể nhào lên đi cho hắn sát đâu. Ngay sau đó, chỉ thấy nó cánh kích động đến càng mau, chỉ nghĩ mau một chút chạy trốn. Ai, ma thú chiến đấu đến một nửa đào tẩu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu Xích, chúng ta đi thôi. Tiểu Xích vừa nghe, vui sướng nhanh chóng chạy đến phía trước dẫn đường. Hết chương.